Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 840, Tục Nhân Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Chu đại nhân nhưng chớ có lệnh Bảo Ngọc bị long đong. Bọn ta nguyện nghe Chu đại nhân cao luận. Mã Hoa Đình theo sát Dương Quốc Lương, cười híp mắt nhìn Chu Bình An, lại mang Chu Bình An một câu. Thổi phồng càng cao, ngã càng nặng. Mã Hoa Đình cùng Dương Quốc Lương quen thuộc đạo lý này. Hai người chính là muốn đem Chu Bình An chiếc thật cao, để cho hắn muốn có cự tuyệt cũng không được. Kế tiếp chính là thưởng thức hắn Chu Bình An rơi xuống dáng vẻ. Ba kỳ, mỗi người rơi xuống tư thế nhất định rất soái, thanh âm nhất định rất vang. Mã Hoa Đình cùng Dương Quốc Lương ánh mắt đốt đốt nhìn Chu Bình An, duy trì đưa tay mời tư thế, để cho Chu Bình An muốn cự tuyệt đều không cách nào cự tuyệt. Nếu ngươi bất an sinh vàng thau lẫn lộn, Lạm Vu sung sổ, đây cũng là nghỉ trách chúng ta tương ngươi nói chạy tới. Cứ như vậy, Chu Bình An lập tức thành giảng kinh chỗ tiêu điểm. Tất cả mọi người cũng đưa mắt tụ tập ở Chu Bình An trên người. Cao cùng liếc Chu Bình An một cái, liền chuyển trở về ánh mắt, tựa hồ nhiều liếc mắt nhìn, chính là lãng phí thời gian vậy. Dụ Vương nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt có chút không đành lòng. Hắn thấy, Dương bác sĩ, Vương giả chi phong, hậu phi chi đức, chi luận, đã là gần hơn trăm năm tới đối quan thư tốt nhất đọc hiểu. Ở khả đoán được trong mấy chục năm không người nào có thể vượt qua. Lúc này lại để cho Chu Bình An đọc hiểu quan thư thoại, ước chừng chỉ có thể là bêu xấu. Cảnh Vương thời là nhiều hứng thú nhìn. Cảnh Vương phủ thủ tịch giảng quan Trương lão đại nhân sờ một cái hồ tử, một bộ công cầm lão thành cười nói: "Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu Chu đại nhân chính là hảo cầu, thục nữ tuổi tác, hoặc giả đối quan thư thật có người tuổi trẻ chỗ độc đáo. Nếu là như vậy, Chu đại nhân không ngại cùng bọn ta trao đổi chia sẻ một cái." "Ân, nói như vậy, lão phu cũng tò mò. Tử hậu, nếu là có độc đáo hiểu biết, không ngại nói nghe một chút." Trương lão đại nhân nhìn Chu Bình An, khẽ mỉm cười một cái, trong ánh mắt tràn đầy khích lệ ánh sáng. Chu Bình An quét chúng nhân một cái, hơi kéo kéo khóe miệng. Đã rõ ràng, cái này là muốn cho bản thân bêu xấu đâu. Nhất là Mã Hoa Đình cùng Dương bác sĩ hai người lời nói lại không thể rõ ràng hơn. Kỳ thực bản thân vốn là không muốn nói. Bất quá, nếu các ngươi như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tòng mệnh. Chu Bình An đứng dậy, hướng chúng nhân chắp tay, mặt thật thà cười khổ lắc đầu một cái. Kỳ thực, ta không có gì cao luận. Gì, người tuổi trẻ đừng khiêm nhường như thế mà. Mã Hoa Đình như thế nào tùy tiện bỏ qua cho Chu Bình An. Ở Chu Bình An vừa dứt lời, Mã Hoa Đình liền ra cười thịt không cười nhìn Chu Bình An, lôi kéo thật dài vị âm khuyên tiến, chính là Chu đại nhân chớ có khiêm nhường, bọn ta đã rửa tay, chớ có để cho bọn ta thất vọng a. Thấy Chu Bình An có lùi bước ý, Mã Hoa Đình chờ người liền liên tiếp lên tiếng vi đuổi chặn đường, không cho Chu Bình An lui về phía sau cơ hội cùng không gian. Khụ khụ, ta còn chưa nói hết đâu. Kỳ thực, ta không có gì cao luận, chẳng qua là một ít dung tục ý tưởng. Nếu như điện hạ cùng chư vị đại nhân không sợ dơ bẩn lỗ tai thoại, Bình An nguyện mời chư vị đại nhân phủ chính. Chu Bình An thật thà cười một tiếng, đầu tiên là hướng Dụ Vương, Cảnh Vương chắp tay, sau đó lại hướng Mã Hoa Đình chờ người phương hướng chắp tay, cuối cùng hướng trên bục giảng Dương bác sĩ chắp tay. Giọng nói cùng giọng cùng Dương bác sĩ bắt đầu quan thư chi luận lúc nói, chỉ giáo chưa nói tới, chẳng qua là một ít không thành thục ý tưởng, còn mời chư vị chỉ đang. Giống nhau như đúc, sơ người Chu Bình An chi ngữ, tất cả mọi người không biết có một loại cảm giác đã từng quen biết. Rất nhanh chúng nhân cũng biết ngọn nguồn ở đâu, bởi vì Chu Bình An lời nói này cùng Dương bác sĩ bắt đầu quan thư chi luận lúc nói quá giống. Bất quá, người ta Dương bác sĩ nói những lời này thời điểm, đó là khí độ bất phàm. ý tứ phong phát, nhưng là ngươi đâu? Chúng nhân nhìn một cái thành thật cười Chu Bình An, trong lòng lắc đầu một cái. Sai quá xa, chẳng qua là một ít dung tục ý tưởng. Người đây là khiêm tốn, vẫn có tự biết mình, biết bản thân ngôn luận xa không bằng Dương bác sĩ quan thư chi luận. Trước hạn tự ô tự diễu, tới hóa giải quẫn cảnh sao? Thật đúng là một quỷ kế đa đoan tiểu tử. Bất quá, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, cho dù ngươi quỷ kế đa đoan, cũng không sửa đổi được bản chất. Chờ ngươi lên đài sau, ở dưới con mắt mọi người, ngươi âm mưu quỷ kế cũng liền không chỗ thi triển, nên ra xấu xí hay là muốn ra, ngươi cũng đừng dãy dụa. Chu đại nhân khiêm nhường, bọn ta nguyện nghe kỳ tướng. Mã Hoa Đình đám người ở Chu Bình An vừa dứt lời, liền mở miệng trận chết Chu Bình An cuối cùng đường lui. Cười híp mắt nhìn Chu Bình An, "Chu đại nhân, mời." Dương bác sĩ từ trên bục giảng xuống, chủ động tương giảng đài nhường lại. Mũi tên đã ở trên cung, Mã Hoa Đình chờ người, thong dong nhìn Chu Bình An, "Ân, vậy ta liền bêu xấu." Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới, Chu Bình An hơi ngoác ngoác khóe miệng, thật thà cười một tiếng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, ung dung không vội vã hướng chúng nhân chắp tay thi lễ một cái. Không đẩy không kéo, không hề rông dài, chậm rãi hướng giảng đài đi tới. Một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, phất động Chu Bình An ống tay áo, mang theo tay áo phiên tiên, trong khoảnh khắc để cho người sinh ra một loại ảo giác. Giống như Chu Bình An ngồi phong đi lên giảng đài vậy. Khá có một cổ ngụy tấn chi phong. Ta nhất định là hoa mắt trong lòng mọi người phúc phỉ. Bất quá, Chu Bình An không đẩy không kéo, sạch sẽ như vậy lanh lẹ đi lên giảng đài, ngược lại có chút ngoài Mã Hoa Đình chờ người dự liệu. Như vậy đảo tiện lợi, Mã Hoa Đình chờ người hơi gợi lên khóe môi. Ở trong tầm mắt mọi người, Chu Bình An đi lên giảng đài, mặt ngó chúng nhân đứng thân thể, thật thà cười mở miệng, "Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mới vừa Dương bác sĩ nói. Tục nhân xem kỳ vì hương dân tình yêu chi thơ, cao nhân xem kỳ vi phu phụ chi đức." Ân, Dương bác sĩ cách vật quan thư hơn tháng, tiến hơn một bước, xem ra, vương giả chi phong, hậu phi chi đức. Bình An xấu hổ, Chu Bình An nói đến đây, thở dài một cái, một bộ xấu hổ bộ dáng. Đây là lên đài nịnh hót tới. Mã Hoa Đình chờ người nhìn Chu Bình An, khinh thường dắt khóe miệng cười một tiếng, để cho ngươi lên đài nói quan thư đâu. Ngươi ngược lại ở phía trên phách khởi nịnh bợ tới. Tao phải hoảng Chu đại nhân quá khen. Dương bác sĩ ở phía dưới, mặt không cảm giác nói một câu, mí mắt cũng không có mang. Bình An xấu hổ, Bình An chính là Dương bác sĩ trong miệng tục nhân. Ân, không đúng, kỳ thực so với Dương bác sĩ trong miệng tục nhân còn phải tục. Đơn giản là tục không chịu được. Cùng Dương bác sĩ, vương giả chi phong, hậu phi chi đức, chi luận so sánh, ta đối quan thư hiểu, chỉ có thể dung tục. Cái từ này để hình dung, Chu Bình An ung dung như thường quét chúng nhân một cái. Cuối cùng đưa mắt chuyển tới Dương bác sĩ trên người, thật thà cười một tiếng, tiếp theo mới vừa thoại, thản nhiên nói, tự xưng tục nhân hắn, ở trên bục giảng đứng ở thẳng tắp, vóc dáng không cao, lại cấp người một loại làm như đỉnh thiên lập địa ảo giác. Cách chương